Sư sĩ truyền thuyết, chương 273, phiên bản giản hóa của động cơ vận mệnh. Gocchuyenaudio.com, Tang Phàm dẫn Diệp Trùng, không hề ra khỏi thôn, mà lại đi về phía sau thôn. Sau thôn, Diệp Trùng chưa từng tới qua. Hắn từ khi tới Tang gia thôn, căn bản mỗi ngày đều ở trong phòng nghiên cứu. Địa hình xung quanh gần như chưa thăm dò. Nếu như là lúc trước, trong mắt Diệp Trùng, đây tuyệt đối là một sai lầm chí mạng. Không giống năm thiên hà lớn. Ở trong thôn, Diệp Trùng không gặp qua một người nhàn rỗi. Mọi thôn dân đi đường xem ra nhanh chóng, mạnh mẽ, có đôi chút cảm giác hứng thú. Tang Phàm vừa chỉ lối vào một khe núi trước mặt, vừa giới thiệu, trước mặt chính là mai cốt địa, chỗ chôn xương, nơi đó có rất nhiều xương, cũng không biết có thứ tiên sinh dùng được không. Lối vào khe núi không lớn, chỉ cho phép hai, ba cái quang giáp cũng xếp hàng, nhưng đối với hai người Tang Phàm và Diệp Trùng mà nói, vẫn đủ rộng rãi rồi. Vừa bước vào khe núi, Diệp Trùng liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc triệt để. Chất đống như núi, đây thật sự là chất đống như núi. Điều này làm Diệp Trùng nghĩ tới mấy núi rác trên hành tinh rác đó. Chẳng qua thứ bày ra trước mắt lại là một ngọn núi do các loại xương chất thành. Tang Phàm giải thích nói, dã thú săn bắt về, thịt và da lông đều có thể dùng. Chỉ có xương là không có chút tác dụng gì. Nhưng cây cối có quá nhiều, tùy tiện vứt bậy cũng rất không dễ xử lý, cho nên dứt khoát làm một chỗ tập trung xử lý. Nơi này thường không có ai tới, chỉ có một số thanh niên mới tới chỗ này. Diệp Trùng lúc này đã hoàn hồn lại, nghe nói không khỏi hỏi, tới chỗ này làm gì? Tính chất mấy cái xương này cứng rắn, hơn nữa trong đó có không ít màu sắc diễm lệ, trang sức dùng nó chế tạo ra để lâu không hư. Từ rất sớm đã có người dùng nó chế tạo tín vật định tình. Truyền thống này cũng một mạch truyền lại. Loại trang sức này, chúng tôi gọi là định tình cốt. Mỗi một thanh niên, vô luận nam nữ, đều phải học chế tạo định tình cốt. Dùng để cầu hôn, không có định tình cốt do chính tay làm. Rất khó làm rung động người khác. Sau đó, Tang Phàm lại lập tức bổ sung nói. Chế tạo định tình cốt rất phiền phức. Hoàn toàn là dùng nước mài. Xương dùng để chế tạo định tình cốt càng cứng càng tốt. Lúc trước trong thôn vẫn chưa có lưu kim, chỉ đành tìm đá mài mài từng chút một. Một món định tình cốt hình dáng hơi phức tạp chút thường phải phí thời gian vài tháng. Hơn nữa, khả năng thành công lần đầu tiên rất nhỏ, cho nên bình thường, không phải thật sự yêu thích đối phương. Ai cũng không nguyện ý đi làm định tình cốt, nghe thấy lời Tang Phàm. Diệp Trùng giống như nghe thấy thương cảm khái bên tai mình. Thời nay, vô luận ở đâu, con gái đều không dễ ôm à. Diệp Trùng đột nhiên xoay mặt nhìn Tang Phàm, hỏi, ngươi có làm qua định tình cốt không? Mặt Tang Phàm thoáng cái đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, từng làm qua. Nhìn thấy dáng vẻ của Tang Phàm, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy hơi hứng thú. Tiếp tục hỏi, cho ai? Gương mặt Tang Phàm đỏ giống như quả thị chín lúc này dường như muốn rỉ máu. Giọng nói càng thấp tới mức như tiếng muỗi kêu. Là Tang Lăng, chẳng trách lần trước Tang Phàm thụ thương. Ánh mắt Tang Lăng nhìn mình hơi bất thiện. Đại khái là tức giận mình không sớm ra tay. Thì ra hai người là quan hệ tình lữ. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, Diệp Trùng đã không còn là gà mờ cái gì cũng không hiểu trước đây. Nhưng hiểu rõ lại không đại biểu tán đồng, mỗi người đều có phong cách và phương thức hành sự của mình. Nếu như làm lại một lần, Diệp Trùng vẫn sẽ làm giống như trước, ánh mắt của Diệp Trùng lại một lần nữa đặt trên ngọn núi xương này. Cặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước bạo phát ra hơi nóng hầm hập không gì so sánh được. Có lẽ không có một cốt tượng sư nào nhìn thấy nhiều vật liệu xương như vậy trước mắt mà vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Diệp Trùng cũng không thể, điều làm Diệp Trùng mừng rỡ không hề là số lượng của những vật liệu xương này, mà là chất lượng của chúng. Vật liệu xương Diệp Trùng từng thấy qua đã nhớ không rõ là bao nhiêu. Với kinh nghiệm phong phú, hắn giờ đây gần như vừa nhìn thì có thể phân biệt được chất lượng của loại vật liệu xương nào đó. Mà trong núi xương này, vật liệu xương yêu chất trong đó đã làm cho cái tên nhìn quen các loại vật liệu xương yêu chất như hắn phải hoa cả mắt. Trời ạ, đây rốt cuộc là địa phương gì chứ? Diệp Trùng nhịn không được, trong lòng có chút xung động muốn rên rỉ. Vô số khoáng thạch quý hiếm như lưu kim quạng, phi tuyến tinh cỗ các loại, cho dù là vật liệu xương, cái nào cũng đều là hàng tuyển thượng hạng, ông trời giống như cho tộc họ Tăng sự bồi thường nào đó. Để cho bọn họ gặp phải tai họa dài dằng dặc như vậy, rồi lại mang bảo tàng làm vô số người vì nó mà điên cuồng tới trước mặt bọn họ. Dưới điều kiện trọng lực cao, xương cốt sinh vật sinh trưởng so với hoàn cảnh thông thường thì dày đặc hơn nhiều. Đây cũng là tại sao tính năng vật lý của chúng vô cùng xuất sắc. Mãi rất lâu sau này, Diệp Trùng mới nghĩ thông một điểm này, lựa chọn vài món vật liệu xương thích hợp. Diệp Trùng và Tang Phàm trở về phòng nghiên cứu. Trong lòng Tang Phàm vô cùng buồn bực, tiên sinh chọn vật liệu xương làm gì chứ? Chẳng lẽ cũng làm định tình cốt? Ý nghĩa này bị hắn phủ nhận, với người lạnh lùng như tiên sinh thế này, làm sao có thể làm định tình cốt? Lại so sánh kích cỡ của mấy món vật liệu xương một chút, Tang Phàm càng phủ định suy nghĩ mà hắn xem ra vô cùng hoang đường này. Trở về phòng nghiên cứu, Diệp Trùng đầu tiên là chế tạo vài món công cụ mà Tang Phàm xem ra vô cùng quái dị. Mấy công cụ này đều là dùng lưu kim chế tạo mà thành. Tiếp theo đó, công việc của Diệp Trùng làm Tang Phàm và mọi phụ tá đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Trùng lấy mấy công cụ tự chế này, tiến hành các loại gia công đối với những vật liệu xương tuyển chọn ra này. Mấy vật liệu xương này trên tay Diệp Trùng lại biến đổi hình dạng. Chỉ là tạo hình kỳ quái đó làm bọn chúng cái nào xem ra cũng quái dị vô bì. Ngấm ngầm, bọn họ đã thảo luận rất lâu. Tiên sinh rốt cuộc muốn điêu khắc mấy cái xương này thành cái gì? Tới giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Nhưng có một điểm, ý khiến mọi người đều nhất trí đến bất ngờ. Đó chính là mấy thứ này tuyệt đối không phải là vật trang sức. Nhưng tay nghề của tiên sinh ngược lại làm mọi người đều đỏ mắt không thôi. Mấy cái xương này trải qua sự cải tạo của tiên sinh. Tuy tạo hình quái dị chút, nhưng cái nào cũng tinh vi vô bì, bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả trưởng thôn đi vào phòng, nhìn thấy bán thành phẩm đặt trên bàn, cũng dừng chân quan sát rất lâu. Nếu ai có tay nghề của tiên sinh, chế tạo định tình cốt, vậy há không phải, mấy tên vẫn chưa hoàn thành định tình cốt đã có quyết định trong lòng. Đợi tiên sinh làm xong mấy thứ này, nhất định phải mặt dày cầu tiên sinh truyền thụ cho mình món tay nghề điêu khắc nào. Nếu như có tay nghề này, vậy định tình cốt làm ra sẽ mỹ lệ tới mức độ nào? Tuyệt đối là lợi khí cô gái. Hạnh phúc nửa đời sau này có thể trông chờ vào nó rồi. Nhưng hiện giờ không có ai dám quấy nhiễu tiên sinh. Mọi người đều đang chờ tiên sinh hoàn thành công việc trên tay. Mọi người đều ôm lòng tò mò và kỳ vọng vô bì đối với tác phẩm của tiên sinh. Tiên sinh ra tay, vậy tự nhiên là không giống bình thường à, là phụ tá của Diệp Trùng. Mấy thiếu niên này đối với Diệp Trùng có một loại sùng bái mù quáng. Diệp Trùng cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt hắn đặt chỉnh tề tất cả thành quả công việc mấy hôm nay của hắn. Thời khắc mọi người mong chờ nhất đã tới. Biết Diệp Trùng hôm nay hoàn thành tất cả công việc, ngay cả lão trưởng thôn Tăng Đức vẫn luôn không hỏi việc cũng tới phòng nghiên cứu. Muốn tận mắt nhìn thấy một phen, mà đi cùng với trưởng thôn còn có mấy người Tăng Phổ. Tăng Lang, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Trùng, căn phòng rộng lớn không có chút tiếng động, mỗi một chi tiết của ý tưởng đã không biết xoay chuyển trong lòng Diệp Trùng bao nhiêu lần. Cuối cùng xác định không có chỗ sai sót. Hít sâu vài hơi không khí, gương mặt Diệp Trùng nghiêm túc, đôi tay bỗng động đậy, giống như bươm bướm vờn hoa, mau chóng mà lại chuẩn xác cầm lấy từng linh kiện một. Động tác đã sắp xếp trước điêu luyện như thế, giống như đã luyện tập qua vô số lần, đầy quy luật và tiết tấu làm người ta khiếp sợ, mọi người trong phòng đều chịu chấn động trước giờ chưa từng có. Bọn họ không hề biết Diệp Trùng đang làm gì. nhưng điều này không hề ngăn cản loại xung đột thị giác dữ dội mà cả quá trình mang lại cho bọn họ này. Đôi tay của Diệp Trùng yêu nhã như ma thuật sư, cảm giác trôi chảy trôi qua trong lòng mỗi người. Hắn giống như đang thuyết minh cái gì gọi là chính xác và thành thạo vậy. Mọi người đều nhìn chằm chằm đôi tay linh hoạt đó của Diệp Trùng. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm trong trẻo giữa mấy bán thành phẩm chế từ xương đó. Không có ai nháy mắt, trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò, đôi tay này rốt cuộc sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ thế nào. Tinh, linh kiện cuối cùng được ráp xong, Diệp Trùng vừa ý nhìn thành phẩm trước mắt, thiếu máy móc tinh vi. Hắn có thể làm tới mức độ thế này thì đã vô cùng vừa ý rồi. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng sự cứng rắn của mấy vật liệu xương này vẫn vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Công cụ dùng lưu kim chế tạo cũng hư hết mấy món. Ngược với Diệp Trùng, thứ lộ ra trong ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng là thất vọng. Thật ra cũng là vì cái tác phẩm cuối cùng này quả thật có hình dáng quá tệ đi. Một cái hình chứng to lớn do vật liệu xương đủ loại, đủ màu ghép thành, trên bề mặt nhẵn bóng trừ vài cái lỗ ra, nhìn không ra có bất cứ chỗ đặc biệt nào. Tiên sinh, đây là cái gì? Tang Phàm hỏi nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Động cơ, Diệp Trùng trả lời ngắn gọn, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Cái từ động cơ này đối với bọn họ mà nói quả thật là quá xa lạ. Nó là cốt lõi của quang giáp, Diệp Trùng nói, mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ, nghi hoặc và không hiểu trong mắt lập tức không cánh mà bay. Thứ thay thế là sự khâm phục, kính nể, quang giáp trong cảm nhận của bọn họ, là đại biểu cho sức mạnh cường đại nhất, thần bí nhất, tay của một phụ tá vốn đang thò về phía cái động cơ này lập tức quính quáng thu lại. Chẳng lẽ, tiên sinh muốn chế tạo quang giáp? Người có đầu óc mau lẹ lập tức nghi tới điểm này. Nếu như vậy, vậy há không phải, trên mặt một số người không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Trùng lại không để ý tới mấy người này. Một mình suy nghĩ, cái động cơ này là hắn căn cứ vào động cơ vận mệnh. Đơn giản hóa mà thành, nguồn năng lượng sử dụng chính là đê nhiệt thạch Diệp Trùng vừa mới có được đột phá. Bây giờ... cuối cùng đã tới giờ phút kiểm nghiệm rồi. Diệp Trùng nhẹ nhàng mở nắp ra, bỏ một viên đê nhiệt thạch đã mài thành hình lập phương vào một chỗ lõm trong động cơ. Đóng nắp lại, Diệp Trùng ấn nút hoạt động, tiếng vù vù lập tức từ động cơ trên bàn truyền lại. Mấy cái lỗ lại thổi ra vài luồng gió, làm mấy người Tang Phàm chậc lưỡi khen kỳ diệu. Động cơ vận hành khá bình ổn, gương mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng Diệp Trùng lại thầm nắm chặt nắm tay. Thành công rồi, phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.